Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 65, Hồn Châu. Tận cùng bên trong giường chiếu không, trên đó đệm chăn bị xốc lên qua, hơi lộ ra mất trật tự. Kurumi không thể làm gì khác hơn là nhảy đến trên phòng ốc, dùng tinh thần lực qua lại quét hình quanh thân địa khu. Ân, Kurumi phát sinh một tiếng nhẹ kêu, ánh mắt hết sức trông về phía xa, mơ hồ có thể ở nơi đóng quân bên kia, chứng kiến hai bóng người, thân hình lần nữa ẩn nấp đến trong bóng tối. Kurumi ứng bóng người vị trí chạy đi, cái này một chấn, vong giả, luôn làm nàng tâm thần không yên. Đấu khí đại lục cũng không có đem nhân loại biến thành vong linh truyền thống. Kinh khủng hơn là, những người đó cũng hoàn toàn không biết, chính mình sớm đã chết rơi. Hơn 10 hơi thở thời gian, Kurumi liền tới đến nơi đóng quân sát biên giới. Ở phía xa cây trong rừng, một đạo nhân ảnh kéo trước một cổ thi thể vào. Kurumi ngừng lại tự thân khí tức, chân nhỏ phát lực, cả người như chứa đạn hoàng thông thường, lập tức liền nhảy đến trên một cây đại thụ. Cành cây run lên, vài miếng lá cây đi xuống thổi đi. Người nọ ngẩng đầu nhìn, phát hiện không ai sau, tiếp tục kéo trước thi thể đi. Hô tương đương, Kurumi thở khẽ một ngụm vũ khí. Tên kia kéo thi thể nam tử, chính là sáng hôm nay chi kia quái dị rong binh trong tiểu đội một thành viên. Một đôi hẹp dài con mắt phơi bầy lục sắc, lành lạnh không ngớt, thấy thế nào đều không phải là nhân loại bình thường. Kurumi tiếp tục cùng trên. Không lâu sau nữa, đã đến ma thú sơn mạch bên bờ giải đất. Nơi đó, chính là ma thú chỗ vui chơi. Phía dưới vậy không qua đấu giả cấp bậc, vong giả, dám đơn giản ra vào ma thú sơn mạch. Kurumi đem sự nghi ngờ đè xuống, bắt lại bên cạnh đánh lén mà đến độc xa. Nhỏ bé liếc mắt một cái, lòng bàn tay tản mát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Trực tiếp đem nướng chín độc xà đổi chiều ở trên nhánh cây. Ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, phát hiện tên kia, vong giả, dĩ nhiên tại nuốt ăn cỗ thi thể kia. Huyết dịch cực nhỏ, ngược lại thì tanh tưởi thi thủy, từng bước chảy xuôi tới mặt đất trên. Bất quá những thứ này cũng không có đã quấy dày nam tử nhã hứng. Giờ hắc nội tạng cộng thêm thi thủy, làm cho Kurumi trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Kurumi nheo mắt lại, tên nam tử kia ở nuốt ăn sau khi, liền đem bàn tay nhét vào thi thể bụng dưới mở miệng chỗ. Đại lượng thi nước từ trung đè ép ra, mở miệng trên bụng, toát ra rất nhiều hắc sắc bọt máu tới. Hắn chắc là đang tìm thứ gì. Kurumi đổi vị trí, nhảy đến nam tử ngay phía trước một viên đại thụ trên. Lục sắc không rõ con người cùng dơ hắc nội tạng khối vụn trộn chung. Ngay cả trên người này da thật mỏng giáp, cũng bị dính vào một cỗ mùi hôi thối. Rốt cục, nam tử trên mặt lần đầu lộ ra hưng phấn biểu tình. Tràn đầy hắc sắc vết máu tay phải nâng cao, đem một viên đen kịt hạt châu móc ra. Kurumi còn không có thấy rõ, trong rừng rậm liền lao ra một đầu thân dài 5 thước báo lớn. Tốc cực nhanh, một ngụm liền đem nam tử cánh tay cắn, đồng thời nuốt trong bụng, còn có viên kia đen kịt hạt châu. Thần viêm uẩn ở trong tròng mắt, đầu kia báo lớn cũng bị tử khí sở xâm nhiễm. Hai khỏa to bằng nắm đấm trẻ con báo đồng, tản mát ra cùng nam tử giống nhau quỷ dị lục quang. Đầu này con báo thực lực đại khái ở đấu sư tả hữu. Bị cắn rơi cánh tay nam tử hồn hền, nhưng Kurumi luôn cảm thấy đối phương sở dĩ sinh khí, cũng không phải là bởi vì cánh tay bị cắn rơi, mà là bị mất viên kia đen kịt hạt châu. Kurumi ban ngày đốt chết mấy tên lính đánh thuê kia, trong cơ thể cũng không có hạt châu, một loại quái dị đồ đạc. Đè xuống nghi hoặc, nam tử cùng báo lớn đã đấu bắt đầu rồi. Bất quá vẻn vẹn hai cái qua mặt, nam tử đã bị báo lớn cắn một cái rơi nửa thân trên. Không có huyết dịch, ngược lại thì thi thủy tràn đầy đất. Bên cây này cỏ nhỏ bị nhiễm, mỗi một người đều co giúp. Kurumi thấy rõ, nam tử mặt khác nửa thân thể chung, lộ ra một viên to bằng móng tay hạt châu màu trắng. Báo lớn thoạt nhìn rất hưng phấn, há mồm đem hơn nửa đoạn thân thể nhổ ra, sẽ thôn phệ nam tử mặt khác nửa thân thể. Không thể đang đợi rồi. Kurumi dục tinh thần lực tùy ý quét nhìn chu vi, ngoại trừ mười mấy con ma thú cấp thấp, cũng không có khả năng đối với nàng tạo thành uy hiếp tồn tại. Yên lặng mở ra phần thiên biến, bàn tay kim sắc hỏa quang bạo khởi, trong nháy mắt hình thành một ngụm trường kiếm, đấu khí dũng mãnh vào cánh tay phải. Trường kiếm màu vàng óng chịu đến cự lực chống đỡ, trong nháy mắt bạo phát, một đạo kim sắc quang lưu từ không trung bắn nhanh xuống. Con báo viên kia vĩ đại đầu bị quang lưu ung dung xỏ xuyên qua. Kim đế phần thiên viêm hỏa diễm bị Kurumi xảo diệu khống chế. Báo lớn, phù phù, một tiếng, nằm úp sấp chết ở trên mặt đất, trở thành một cổ thi thể không đầu. Chu vi này ẩn giấu ma thú, cảm ứng được khí tức nguy hiểm, không ít tinh minh ma thú lập tức hướng ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy đi. Nhưng mặc cho có vài đầu đầu óc bất linh quang, nhìn thấy báo lớn bỏ mình, từng cái cùng đánh thuốc kích thích thông thường, điên cuồng hướng thi thể trên nhào tới. Lập tức, trên rừng rậm không lại phóng tới mấy đạo kim sắc quang lưu. Trong rừng nơi sân rốt cục an tĩnh lại, nhưng thi thủy tàn mát ra tanh tưởi, cùng thú huyết tán phát mùi máu tươi, lúc nào cũng có thể ở đưa tới một nhóm lớn ma thú. Kurumi mặc dù không sợ chúng nó, nhưng này chủng chuyện phiền toái vẫn là giao cho dòng binh đoàn để làm a. Vẻn vẹn mấy viên đê dai ma hạch ở Kurumi trong mắt cũng không cụ bị xuất thủ giá trị. Bóng đen từ đại thụ trên nhảy xuống, dùng tinh thần lực quét hình tử vong ma thú trong cơ thể. Kim đế phần thiên viêm nhập vào cơ thể ra, hỏa quang mới vừa lộ vẻ trong nháy mắt, đầy đất thi thể liền toàn bộ tiêu thất, cũng chỉ có bốn viên hạt châu bị ngọn lửa bao vây, bay về phía Kurumi trong tay, trên đó chán ghét mùi bị đốt cháy không còn. Tổng cộng một viên hạt châu màu trắng, ba viên hạt châu màu đen, đều là chỉ giáp đắp cao thấp, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa nồng độ lại bất đồng. Xa xa truyền đến thanh âm rất nhỏ, Kurumi hơi cau mày, tự tay đem bốn viên hạt châu đưa đến trong nạp giới. Vận khởi trong cơ thể đấu khí, rất nhanh biến mất ở cánh rừng cây này chung, trừ bỏ bị kim đế phần thiên viêm nướng khét mặt đất. Nơi đây, không còn sót lại bất cứ thứ gì, trở lại tiểu y tiên cho nàng an bài trụ sở tạm thời. Kurumi xịt xếp bằng trên giường, từ trong nạp giới xuất ra này bốn viên hạt châu, niết lên một viên hắc châu, viên này nồng độ năng lượng cao nhất hạt châu, là đầu kia báo lớn trong cơ thể hình thành quái dị vật thể. Chỉ có vong giả trong cơ thể mới có tỷ lệ hình thành những thứ này quái dị hạt châu. Kurumi tuy là cảm ứng được bên trong có không biết năng lượng tồn tại, nhưng là không dám đơn giản dùng cho tu luyện, điều động tinh thần lực xâm nhập hạt châu màu đen chung. Các loại tâm tình tiêu cực đập vào mặt, Kurumi nhíu mày, vẫn vượt qua những thứ này tâm tình tiêu cực, mới từ bên trong hướng dẫn ra tinh thuần năng lượng tới. Rất năng lượng kỳ lạ, vẻn vẹn một hơi thở, Kurumi trong tay hạt châu trở nên trong suốt, lập tức vỡ vụn ra, có thể bổ sung tinh thần lực, đồng thời trong đó còn ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh lực. Kurumi khóe miệng móc ra cười nhạt, nàng mơ hồ đoán ra chủ sử sau màn mục đích. Nếu như này tử khí có thể không ngừng phân hóa truyền nhiễm, đúng là nhất kiện vô cùng chuyện kinh khủng. Đến lúc đó, cả khối Tây Bắc Đại Lục đều sẽ bị tử khí xâm chiếm. Có thể thanh sơn trấn nơi đây, chẳng qua là truyền bá đầu nguồn một trong. Đấu khí đại lục cũng có kỳ kỹ dâm xảo tồn tại. Kurumi vô ý thức đem các loại hồn châu cùng hồn điện quải câu. Lập tức lại nghĩ đến nguyên lấy chung căn bản không ấn tượng viêm tộc thiếu chủ. Kurumi cảm thấy cái này đấu khí đại lục càng ngày càng có ý tứ. Đợi ngày mai, nàng ngược lại là phải nhìn cái này tử khí đầu nguồn rốt cuộc là thứ quỷ gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.